Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 038 giám, phát hiện hồn thú, Vân Điên Bạch Vân Thương Cẩu, phổ thông cấp, mức tiềm lực, 2 sao, hồn châu hồn kỹ, 1, thiên biến vạn huyễn, xảo diệu vận dụng hồn lực tràn đầy toàn thân, ngắn ngủi cải biến thân thể tồn tại trạng thái, phổ thông cấp, mức tiềm lực, 2 sao. Phải chăng hấp thu là bản mệnh hồn thú? Tại Dương Xuân Hy chăm sóc phía dưới, Vinh Đào Đào đưa bàn tay thò vào trong hòm thủy tinh, nhưng lại cũng không có chạm đến Bạch Vân Thương Cẩu thực thể. Hắn chỉ là đụng phải một đoàn mây mù, đầu ngón tay cũng cảm thấy từng tia khí lạnh. Nhưng là rất nhanh, Bạch Vân Thương Cẩu vừa trọng tổ, biến trở về một cái màu trắng sữa tiểu nãi cẩu. Rất như là chó Labrador khi còn bé bộ dáng, manh manh, rất đáng yêu, nhưng cùng trên địa cầu chó Labrador khác biệt, Bạch Vân Thương Cẩu lỗ tai có chút lớn, giống như là đám mây đồng dạng, giống như một đôi cánh nhỏ, mà nó cái đuôi nhỏ cùng lỗ tai đồng dạng có đặc sắc, cũng giống là đám mây đồng dạng hình dạng, rất là mộng ảo, Vinh Đào Đào trong lòng nhất định, đương nhiên hấp thu, Vân Điên hồn thú. Con non, hơn nữa còn là phẩm chất cực thấp, rất nhỏ yếu, quá phù hợp làm bản mệnh hồn thú. Theo Vinh Đào Đào lựa chọn, Bạch Vân Thương Cẩu phá toái thành mây mù, từng tia khí tức lạnh buốt, cấp tốc tràn vào Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay. Vài giây đồng hồ đằng sau, nội thị hồn đồ bên trong, lần nữa truyền đến một tin tức, hấp thu bản mệnh hồn thú. Bạch Vân Thương Cẩu, nhân vật, Vinh Đào Đào. Vân Điên hồn võ giả, bản mệnh hồn thú, Vân Điên Bạch Vân Thương Cẩu, phổ thông cấp, mức tiềm lực, 6 sao, 1, hồn lực, hồn tốt sơ kỳ, mức tiềm lực, 6 sao, 2, hồn pháp, tiết cảnh chi tâm nhất tinh sơ giai, mức tiềm lực, 6 sao, 3, hồn kỹ, 0, 4, võ nghệ, 1, tay không chiến đấu, nhị tinh cao giai, mức tiềm lực. 4 sao, 2, phương thiên kích tinh thông, tứ tinh sơ giai, mức tiềm lực, 4 sao, 5, có thể dùng mức tiềm lực, 0, Vinh Đào Đào lập tức sửng sốt một chút, vừa rồi nhìn thời điểm, Bạch Vân Thương Cẩu mức tiềm lực còn chỉ có ít đến thương cảm 2 sao đâu, lập tức liền biến thành 6 sao rồi, quả nhiên là cùng hưởng thiên phú A, nhân thú kết hợp, hòa làm một thể. Thiên phú sẽ dựa theo cao hơn phía kia tính toán. Vinh Đào Đào vội vàng ấn mở chính mình bản mệnh hồn thú. Lập tức vui mừng quá đỗi. Vân Điên Bạch Vân Thương Cẩu. Phổ thông cấp, mức tiềm lực, 6 sao. Hồn châu hồn kỹ. 1. Thiên biến vạn huyễn. Xảo diệu vận dụng hồn lực tràn đầy toàn thân. Ngắn ngủi cải biến thân thể tồn tại trạng thái. Phổ thông cấp, mức tiềm lực, 6 sao. Bạch Vân Thương Cẩu không gần như chỉ ở trên thực lực mức tiềm lực tăng lên. Tại hồn kỹ bên trên, mức tiềm lực cũng là tăng vọt. 1 phổ thông, 2 yêu lương, 3 tinh anh, 4 đại sư, 5 vương giả, 6 truyền thuyết, mức tiềm lực 6 sao mà nói. Cái này tiểu nãi cẩu cũng có thể đổi đến truyền thuyết cấp. Từ Thái Bình, ha ha, phê bình, tương lai. Lão tử cầu cầu thế nhưng là không kém ngươi. Vinh Đào Đào ngay tại mừng rỡ thời điểm. Trong lòng bàn tay một trận mây mù tràn ngập. Rất nhanh, to bằng một bàn tay tiểu nãi cẩu rơi vào Vinh Đào Đào trên lòng bàn tay. Trời sinh nhỏ yếu, tính cách hơi có chút khiếp đảm nó. Vươn màu hồng phấn đầu lưỡi. Nhẹ nhàng liếm liếm Vinh Đào Đào lòng bàn tay. Tựa hồ là đang cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt chủ nhân. Đây chính là nhân loại hồn võ giả tại sao muốn hấp thu nhỏ yếu bản mệnh hồn thú. Mà lại tốt nhất là con non. Bởi vì bọn chúng ở vào cực độ thế yếu một phương. Càng muốn nhận chủ, cũng hoặc là càng muốn ỷ lại hồn võ giả. Toàn bộ hấp thu bản mệnh hồn thú quá trình. Vinh Đào Đào cũng không có tốn hao tâm tư gì. Hết thảy, đều là thuận lý thành chương. Vinh Đào Đào một tay bưng lấy Bạch Vân Thương Cẩu. Cái tay còn lại nâng lên, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Bạch Vân Thương Cẩu cái đầu nhỏ. Ngô tương đương, Bạch Vân Thương Cẩu rụt cổ một cái. trừng mắt đen bóng con mắt nhỏ, tội nghiệp nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào cũng nháy nháy mắt. Ai ra, ngươi thế nào như thế manh? Nếu như thân thể của ngươi có thể huyễn hóa thành mây mù, vậy cái này đầu lưỡi là ở đâu ra? Còn có tiểu chào chào. Trong lúc nhất thời, hai cái tiểu gia hỏa mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngồi xổm ở trong đống tuyết, tò mò nhìn đối phương, ai cũng không nhúc nhích. Rất tốt, sau đó, chính là so với ai khác mệnh dài hơn. Bên này Vinh Đào Đào đang đánh giá chính mình mới đồng bạn. Bên kia, Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị, được như nguyện đạt được dị sắc tiết dạ kinh. Sớm tại hai người đến Tùng Giang Hồn Võ Đại học trước đó, ở trong Tùng Hồn Dịch Trạm, Tôn Hạnh Vũ liền đã bị tiết dạ kinh chiết phục. Lúc kia, Lý Tử Nghị cũng minh xác biểu thị, sẽ cùng Tôn Hạnh Vũ cùng một chỗ lựa chọn tiết dạ kinh. Chỉ là không nghĩ tới, thuận lợi thi vào Tùng Giang Hồn Võ Đại học tiểu tình lữ. Lấy được cũng không phải là phổ thông tiết dạ kinh, mà là cực kỳ chân quý dị sắc tiết dạ kinh. Nhìn xem Lục Mang, Tôn Hạnh Vũ, Lý Tử Nghị đám người lựa chọn, Dương Xuân Hy yên lặng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, bọn hắn đều tuyển dị sắc tiết dạ kinh. Những này tiết dạ kinh, thế nhưng là đi qua cấp cao nhất thầy thuần phục ngựa dạy dỗ nên. Nó cùng nhân loại tâm linh tương thông trình độ, hoàn toàn không thua xã hội loài người chó dẫn đường. Chậc chậc, hì hì, hì hì tương đương, Tôn Hạnh Vũ chậc chậc khẽ than. Vòng quanh chính mình bản mệnh hồn thú dạo qua một vòng, càng xem liền càng thích, tay nhỏ sờ lấy nó cái kia đen kịt da lông, cuối cùng nhịn không được dựa vào tiến đến. Tôn Hạnh Vũ hai tay dâng tiết dạ kinh tự nhiên rủ xuống đầu ngựa. Nàng nhắm lại mắt to xinh đẹp, nhón chân lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại tiết dạ kinh bên mặt, nhẹ nhàng cọ sát, ta gọi Tôn Hạnh Vũ, ta sẽ rất tỉ mỉ chiếu cố ngươi. Một bên, Lý Tử Nghị cũng đang cùng mình chọn lựa tiết dạ kinh bồi dưỡng tình cảm. Nghe được câu này, nhịn không được quay đầu nhìn Tôn Hạnh Vũ một chút. Sự thật chứng minh, tuổi dậy thì hài tử, ăn dấm là không phân người, thậm chí ngay cả chủng tộc đều không phân. Từ Thái Bình, Dương Xuân Hy mở miệng nói. Đến ngươi, Từ Thái Bình cất bước tiến lên. Trong lúc nhất thời, đợi chọn lựa hồn thú, nhao nhao có một chút dị dạng. Rất rõ ràng, bọn này hồn thú so với nhân loại rõ ràng hơn Từ Thái Bình là cái gì. Dù sao Từ Thái Bình trên thân tản ra giống nhau khí tức. Ông, chấm ngoặc kép, đang lúc Từ Thái Bình đi về phía trước thời điểm, trên giá vũ khí, cung trạng tiết chi hồn cùng hình kiếm tiết chi hồn, nhao nhao rung động lên, phát ra từng đợt ong ong tiếng vang. Từ Thái Bình bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lướt qua giá binh khí, thấy được tự đề cử mình vũ khí. Hiển nhiên, Từ Thái Bình so với nhân loại hồn võ giả càng được hoan nghênh. Lỗ, chấm ngoặc kép, một thớt màu đen tiết dạ kinh đột nhiên phì mũi ra một hơi. Chính là trước đó đầu kia có chút tính tình, từng đối với Phản Lê Hoa biểu hiện bất mãn tiết dạ kinh. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi tại trong đống tuyết, ôm trong ngực Bạch Vân Thương Cẩu. Hiếu kỳ nhìn về hướng Từ Thái Bình, một màn này ngược lại là mới lạ, lần thứ nhất nhìn thấy hồn thú tranh thủ tình cảm tình huống. Ta không cách nào hấp thu bản mệnh hồn thú, ta không có năng lực đề cao tiềm lực của các ngươi. Từ Thái Bình đi tới giá binh khí trước, hai tay duỗi ra, tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cung cùng kiếm, tự mình lẩm bẩm, đi theo ta, còn không bằng đi theo những người khác. Có lẽ bọn hắn có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Vinh Đào Đào há to miệng. Cứ việc lúc này Từ Thái Bình vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng là Vinh Đào Đào chưa từng có nghe được Từ Thái Bình như vậy ôn nhu thanh âm đàm thoại. Ông trời của ta, tình huống như thế nào? Ông tác hưởng cung cùng kiếm. Tại Từ Thái Bình trấn an phía dưới, thời gian dần trôi qua vững vàng xuống tới. Từ Thái Bình cất bước hướng về phía trước. Đi tới trước đó phì mũi tiết dạ kinh trước mặt, hắn cái kia trắng bệch bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nó. Các học viên không biết Từ Thái Bình cùng thớt này đặc thu tiết dạ kinh nói cái gì. Chỉ là qua mười mấy giây đồng hồ đằng sau, Từ Thái Bình chậm rãi lui về phía sau. Ta không chọn, Dương Xuân Hy mím môi một cái, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Từ Thái Bình bản thân liền là tuyết cảnh hồn thú. Từ góc độ của hắn tới nói, hắn chân chính ban thưởng không phải là hồn thú, mà hẳn là nhân loại hồn võ giả. Lại hoặc là nói, là một bộ thân thể con người thể xác. Tiềm lực cao thấp không quan trọng, bởi vì Từ Thái Bình bản thân tư chất chính là nghịch thiên. Băng hồn dẫn bộ tộc, năng lực học tập hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí có thể vô sự tự thông hồn pháp tiết cảnh chi tâm. Nhưng là bọn hắn lúc tu hành đối mặt khó khăn, xa so với nhân loại hồn võ giả phải lớn. Nếu như cho Từ Thái Bình một bộ nhân loại thân thể, vậy liền hoàn toàn khác nhau, phù hợp cùng một chỗ thân thể, có thể cho Từ Thái Bình tại trên con đường tu hành thông suốt. Dương Xuân Hy trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói, thành tích của ngươi rất tốt, coi như là lựa chọn một tên đồng bạn đi. Không, Từ Thái Bình lắc đầu, tiềm lực của bọn nó quá thấp, đi cùng với ta, cả một đời, cũng chỉ có thể như vậy. Ta biết, tới tham gia lớp thiếu niên khảo hạch học viên đều là dị bẩm thiên phú. Nói, Từ Thái Bình quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy, dùng tấm kia tuấn Mỹ, lại mặt không thay đổi mặt, yên lặng nhìn Dương Xuân Hy. Ta chỉ là hy vọng chúng nó tương lai nhân loại đồng bạn, có thể không cô phụ bọn chúng. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại phía dưới, tựa hồ cất giấu vô cùng vô tận lòng chua xót. Có lẽ trên thế giới này thật không có cảm động lây. Lần này tên là ban thưởng chọn lựa hồn thú trong quá trình. Làm hồn thú Từ Thái Bình, tương đương với nhìn xem đồng loại bị nhân loại chọn lựa. Mà những đồng loại này là nhỏ yếu như vậy, lại là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Đối mặt nhân loại chọn lựa, thậm chí đều không có tư cách cự tuyệt. Ta không phụ ngươi, ngươi dám à? Hậu phương, đột nhiên truyền đến một câu. Từ Thái Bình nhíu mày, quay đầu nhìn lại, thấy được đứng tại Tiết Dạ Kinh bên người Lục Mang. Lục Mang xếp hạng thứ 3, sớm liền lựa chọn một thớt dị sắc Tiết Dạ Kinh, chỉ là còn không có hấp thu, kết hợp thôi. Nhìn xem đầu kia toái phát Lục Mang, Từ Thái Bình có chút nheo lại tròng mắt màu đỏ, trần trừ, ngươi muốn chết. Lục Mang mặt đơ trình độ cùng Từ Thái Bình có liều mạng, hắn chỉ là yên lặng mở miệng nói, thấy ngươi đáng thương thôi. Sau một khắc, Từ Thái Bình đưa tay phải ra, sờ về phía trên giá binh khí trường kiếm. Ngừng, Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng, từng luồng nồng đậm hồn lực từ dưới chân tán phát ra. Cái kia hồn lực trùng kích góc độ cùng lực đạo cực kỳ tinh chuẩn. Vô luận là Từ Thái Bình hay là Lục Mang, nhao nhao bị to lớn xung lực hướng về sau đẩy 5-6 bước xa. Đáng thương Lục Mang, vốn là trụ quài, bị Dương Xuân Hy như thế một giáo huấn luyện, thân thể 7 xoay 8 lệch ra, cái kia mộc quải kém chút đều gãy. Đứng vững đằng sau Từ Thái Bình, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lục Mang. Lại là không nghĩ, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Nói, ta dám, ngươi dám à, Lục Mang, hồn thú ban thưởng hủy bỏ. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng, một ngón tay hướng cách đó không xa phòng đá tảng, nói, cửa phòng học, tư thế hành quân, đứng ở ta hài lòng mới thôi. Vinh Đào Đào lần thứ nhất nhìn thấy Dương Xuân Hy như vậy nghiêm khắc. Bộ dáng, thanh âm của nàng cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Tiết Nhiên Quân đưa cho ngươi đánh giá là trung thành. Biểu hiện của ngươi làm ta quá là thất vọng. Nghe vậy, Lục Mang cúi đầu, cất bước đi hướng phòng đá tảng. Trải qua huấn luyện Tiết Dạ Kinh, hiển nhiên là có thể nghe hiểu nhân loại lời nói. Cứ việc Dương Xuân Hy nói một câu, ban thưởng hủy bỏ. Cứ việc lúc này thất này Tiết Dạ Kinh còn chưa trở thành Lục Mang bản mệnh hồn thú, nhưng là nó vẫn như cũ tự mình đi theo Lục Mang, trụ quải tiến lên Lục Mang. Hiển nhiên nghe được sau lưng tiếng vó ngựa, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, quay đầu, thấy được trước đó bị tự chọn bên trong Tiết Dạ Kinh. Toàn thân đen kịt ngựa cao to cũng dừng bước, cúi đầu, cái kia một đôi màu ám kim mắt to lẳng lặng mà nhìn xem Lục Mang. Lục Mang lại hướng tiến lên, sau lưng Tiết Dạ Kinh lần nữa đuổi theo. Dương Xuân Hy thanh âm đàm thoại xa xa truyền đến, chui vào Lục Mang lỗ tai.